Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1061, đặt bẫy. 2. Chỉ có như Bắc An Thành, Kiến An Thành cùng thành thị chỗ các châu phủ, khách sạn tửu lâu, mới có thức ăn tương đối tinh xảo, đều là đặc biệt cung cấp những người có quyền thế cùng thương nhân tương đối giàu có. Nếu Bắc An Thành có thể mở được một tiệm lẩu thịt, Đại Hùng tỏ thái độ tán thành đầu tiên, ta đến lúc đó đi ủng hộ đầu tiên. Ha ha ha, ngươi đừng đến lúc đó ăn chùa nha. Điều đó không có khả năng. Đại Hùng vỗ ngực nói, đại ca nói rồi, đã mặc bộ quân phục này, vậy phải tuân thủ quy củ trong quân, ta thân là giáo úy, vậy càng phải dẫn đầu tuân thủ quy củ. Sau khi nghe xong Đại Hùng nói, mọi người phát ra tiếng cười thiện ý. Khi mọi người vừa ăn vừa nói cười, người phụ trách quân tình Điền Trung Kiệt xuất hiện ở cửa. A Kiệt đến rồi. Trương Vân Xuyên gọi Điền Trung Kiệt, tiến vào ngồi, cùng nhau ăn. Ai? Điền Trung Kiệt rất quen thuộc với mọi người, cho nên cũng không gò bó. Tiểu Tống, lấy thêm một đôi bát đũa tới đây, bảo phòng bếp thuận tiện lại cắt mấy đĩa thịt, lấy mấy đĩa giá đổ cùng rau xanh tới đây. Vâng. Mọi người xê dịch vị trí, nhường ra một vị trí cho Điền Trung Kiệt. Điền Trung Kiệt tiếp nhận bát đũa đô úy Tống Điền đưa qua, trực tiếp vớt một đũa lớn đầy thịt ba chỉ đưa vào miệng, bắt đầu nhai nuốt cả miếng lớn. Chuyện này làm thế nào rồi? Trương Vân Xuyên cầm bầu rượu rót một chén rượu đưa qua cho Điền Trung Kiệt, mở miệng hỏi. Điền Trung Kiệt vội buông đũa, hai tay tiếp nhận chén rượu. Đại nhân, người tứ phương các đã vào bẫy rồi. Ngày hôm qua sau nửa đêm bọn hắn cướp bạc của chúng ta, người cũng bắt rồi. Chúng ta dựa theo kế hoạch, huynh đệ kỵ binh dưới trướng từ giáo úy đã xuất phát, đang làm bộ đi tìm tung tích bạc khắp nơi. Bây giờ tứ phương các giấu bạc cùng người ở chỗ nào? Trong một chỗ nhà xe của tứ phương các bọn hắn. Ừm. Trương Vân Xuyên bưng lên chén rượu cùng với Điền Trung Kiệt một cái, nói, ngươi quay đầu đánh tiếng với từ giáo úy bên kia, bảo kỵ binh lục soát nhà xe một phen, cho tứ phương các bên kia một chút áp lực. Ép bọn họ mang bạc cùng người bắt được, đưa đi Giang Châu bên kia. Vâng. Trương Vân Xuyên lại hỏi, đúng rồi, người báo tin cho tứ phương các là ai, làm rõ chưa? Làm rõ rồi. Là một tiếu quan của Trần Châu Doanh chúng ta. Ta đã điều tra chi tiết của tiếu quan này, hắn cùng người tứ phương các tiếp xúc không lâu, hẳn là bị người tứ phương các thu mua rồi. Điền Trung Kiệt nhìn một lần Trương Vân Xuyên sắc mặt có chút khó coi. Đại nhân, ý nghĩ của ta là trước không bắt hắn, thả dây câu dài bắt con cá lớn. Ta cảm thấy trong quân chúng ta, có thể không chỉ có một mình hắn bị người của tứ phương các thu mua. Nếu có thể lần theo nguồn gốc, mang người tứ phương các xếp vào ở trong quân chúng ta tận diệt mà nói thì tốt rồi. Trương Vân Xuyên biết, mình bây giờ đã là Trần Châu trấn thủ sứ, phó tướng Tả Kỵ quân cùng phó tướng tuần phòng quân, quyền cao chức trọng. Tứ phương các làm cơ cấu quân tình quan trọng dưới trướng tiết độ sứ Giang Vạn Thành, bọn họ khẳng định sẽ xếp người ở bên cạnh mình, để giám thị mình. Một lần này phát hiện một tiếu quan bị tứ phương các thu mua, cái này đã xác minh phán đoán của hắn. Điền Trung Kiệt nói không sai, người tứ phương các xếp vào ở trong quân của hắn, khẳng định không chỉ có một tiếu quan, hẳn là còn có người khác. Ừm, ngươi làm không sai. Đừng vội đã thảo kinh xà. Trương Vân Xuyên phân phó với Điền Trung Kiệt, quân tình ti các ngươi phải nhanh một chút nắm giữ cơ sở ngầm tứ phương các xếp vào trong quân chúng ta. Cho dù không bắt bọn hắn, cũng phải biết bọn hắn là ai. Vâng. Điền Trung Kiệt làm người phụ trách quân tình. Vẫn luôn hoạt động ở chỗ tối, Trương Vân Xuyên đối với hắn cũng gửi gắm kỳ vọng cao. Buổi trưa, binh sĩ tuần phòng quân đang ở trên giáo trường thao luyện nghe được tiếng kèn ăn cơm. Dừng thao luyện. Thu nạp tập kết. Đô úy Lưu Hắc Tử nhìn các binh sĩ thao luyện đầu đầy mồ hôi, hạ đạt mệnh lệnh tập kết. Các binh sĩ tuần phòng quân thao luyện cả buổi sáng, đã đói tới mức trước ngực dán vào sau lưng. Sau khi nghe được mệnh lệnh, đều cao hứng không thôi. Nhanh chóng thu nạp tập kết chuẩn bị ăn cơm. Lưu Hắc Tử tuy bây giờ chỉ là một đô úy, nhưng dưới trướng hắn trừ 500 lão binh, còn lâm thời điều phối 500 tân binh cho hắn chỉ huy. 1.000 binh sĩ tuần phòng quân tập kết trở thành một trận hình chỉnh tề, bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng tắp. Tuần phòng quân dưới trướng Trương Vân Xuyên không có tình huống ăn lương khống cùng tham ô quân lương, bọn họ thức ăn ngon, huấn luyện cũng nắm bắt rất tốt. So với quân đội khác của Đông Nam Tiết Độ Phủ, Tuần phòng quân ở dưới Trương Vân Xuyên tự tay dạy dỗ, vô luận là sức chiến đấu hay tác phong, đều có thể nói là tinh nhuệ. Thao luyện bày trận đối công buổi sáng hôm nay kết thúc. Các huynh đệ buổi sáng hôm nay thao luyện tốt hơn hôm qua. Ta hy vọng các huynh đệ tiếp tục bảo trì. Nhưng còn có một chút không đủ. Lưu Hắc Tử vẻ mặt nghiêm túc đứng trên đài cao, ánh mắt đảo qua các binh sĩ đứng thẳng, có vài phần uy nghiêm. Hắn tiến hành đánh giá một phen đơn giản đối với buổi sáng thao luyện. Đối với thao luyện tốt tiến hành khen ngợi, đối với điều không đủ trong thao luyện, hắn cũng lần lượt chỉ ra, khiến một đám tiếu quan, đội quan rất khẩn trương. Tuần phòng quân không thể so với ngày xưa, bây giờ cạnh tranh nội bộ rất kịch liệt. Bọn họ muốn leo lên trên, muốn đạt được càng nhiều ban thưởng hơn, trừ trên chiến trường đánh thắng trận lập công, ngày thường thao luyện các phương diện đều phải mạnh hơn người khác mới được. Bằng không, bọn họ không so được với người ta, tự nhiên cũng không có cơ hội lên chức. Lưu Hắc Tử là lấy hình thức chiêu an sơn tặc tiến vào tuần phòng quân, hắn tự nhiên không muốn bị người ta xem thường, cho nên âm thầm so bì với tuần phòng quân khác. Phó tướng đại nhân có lệnh. Trước đó vài ngày các vị huynh đệ trấn áp phản quân có công. Hôm nay đặc biệt thêm một món thịt. Để khao các huynh đệ. Sau khi nghe được Lưu Hắc Tử nói, các binh sĩ đều trở nên sao động, trên mặt mỗi người lộ ra nét hưng phấn. Bọn họ từ sau khi rời khỏi đại doanh Kiến An Thành chạy đến Giang Bắc đại doanh, nhiều ngày như vậy chưa được động vào thức ăn mặn. Bây giờ giữa trưa thêm một món thịt, bọn họ sao có thể không vui chứ? Đô úy đại nhân, thêm món thịt gì vậy? Tiếu quan Thạch Trụ cánh tay còn quấn băng vải nhịn không được mở miệng hỏi. Các binh sĩ đều đồng loạt dựng lỗ tai, ánh mắt hướng về phía Lưu Hắc Tử. Giữa trưa hôm nay ăn thịt hầm. Lưu Hắc Tử nhếch miệng cười cười. Trống. Trống. Sau khi nghe được Lưu Hắc Tử nói, các binh sĩ nhất thời liền sôi trào, vui sướng hô to gọi nhỏ. Lưu Hắc Tử đè tay xuống, nói, được rồi. Sau khi ăn xong cơm trưa, vẫn là ở nơi này tập kết. Buổi chiều không thao luyện nữa, học tập quân pháp. Tuần phòng quân không chỉ thao luyện quân sự tương đối gắt gao, giáo dục tư tưởng đối với các binh sĩ cũng nắm rất chặt. Bây giờ nghe hiệu lệnh của ta. Hàng thứ nhất, thứ hai, xuất phát đi nhà ăn. Lưu Hắc Tử dẫn theo binh sĩ dưới trướng tất bước đều nhịp đi nhà ăn ăn cơm. Khi rất nhiều dân chúng của Đông Nam Tiết Độ Phủ còn ăn không đủ no, đãi ngộ tuần phòng quân dưới trướng Trương Vân Xuyên lại không ngừng đề cao. Tuy bọn họ không thể bữa nào cũng ăn thịt, nhưng ăn no lại là không có vấn đề. Vì để huynh đệ dưới trướng ăn no, Trương Vân Xuyên cũng là vắt hết óc. Hắn một phương diện không ngừng không để ý thể diện hướng đại đô đốc tuần phòng quân Lê Tử Quân cùng với phương diện Tiết Độ Phủ đưa tay đòi tiền lương. Cũng may lúc trước Tiết Độ Phủ cần hắn đi đối kháng Tả Kỵ quân, vì thế đối mặt chuyện hắn đòi tiền lương, vẫn luôn có cầu tất ứng, đối với hắn là ra sức ủng hộ. Cùng lúc đó, bản thân hắn cũng từ trong làm ăn muối tư lấy ra không ít bạc, để trợ cấp thức ăn của huynh đệ tuần phòng quân. Chỉ là theo binh mã dưới trướng hắn càng ngày càng nhiều, địa bàn càng lúc càng lớn, hắn vẫn cảm nhận được áp lực rất lớn. Trước kia có thể không kiên nể gì mở tiệc mừng công. Ăn miếng thịt to, uống ngụm rượu lớn. Nhưng bây giờ cũng miễn cưỡng chỉ có thể cho các huynh đệ tuần phòng quân thêm một món thịt làm chúc mừng. Sau khi ăn xong bữa trưa, Lưu Hắc Tử lại mang 1.000 binh sĩ dưới trướng tập kết lại. Các binh sĩ ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, làm thành một vòng tròn. Lưu Hắc Tử dẫn một văn sĩ cũng mặc quân phục tuần phòng quân đến đội ngũ bọn họ. Các huynh đệ, vị này là Dương Thanh, Dương giáo tập. Lưu Hắc Tử trước mặt mọi người hướng huynh đệ dưới trướng giới thiệu Dương Thanh. Dương Thanh là quan lại nhỏ từ Quan Châu Tiết Độ Phủ chạy tới, vì kế sinh nhai gia nhập tuần phòng quân, trở thành một phần tử của tuần phòng quân. Chẳng qua Dương Thanh bọn họ các văn nhân này chỉ thao luyện nửa ngày, để rèn luyện thể phách. Thời gian khác là giúp đỡ tướng tá trong quân xử lý một ít công việc văn thư, đồng thời dạy các cấp quan quân biết chữ nghĩa, xưng là giáo tập. Ra mắt Dương giáo tập. Các binh sĩ đồng loạt ôm quyền, hướng Dương Thanh hành lễ. Ra mắt các vị huynh đệ. Dương Thanh cũng khách khí chắp tay chào đối với các binh sĩ ngồi ở trên mặt đất. Dương Thanh trước kia làm quan lại nhỏ, trong lòng là xem thường lính đầu to. Hắn cảm thấy đám lính đầu to thô lỗ, không có quy củ, làm việc kiêu ngạo ương ngạnh, không muốn giao tiếp với bọn họ. Nhưng những ngày qua hắn ở trong tuần phòng quân thao luyện, hắn đã làm sâu sắc thêm hiểu biết đối với tuần phòng quân. Hắn phát hiện tuần phòng quân không giống quân đội nơi khác. Binh sĩ tuần phòng quân tuy cũng là một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng bọn họ quân kỷ nghiêm minh, tôn trọng người đọc sách. Đặc biệt sau khi hắn được ủy nhiệm làm giáo tập, hắn càng được các binh sĩ tôn trọng, điều này làm hắn rất hưởng thụ. Trong lòng đối với binh sĩ tuần phòng quân cũng không có khinh rẻ và thành kiến, ngược lại bằng lòng kết giao với các binh sĩ sáng sủa này. Đương nhiên, trong tuần phòng quân có thể có bầu không khí tôn trọng người đọc sách, hướng người đọc sách học tập, đều là Trương Vân Xuyên tạo ra. Hắn tích cực cổ vũ binh sĩ tuần phòng quân tăng trưởng học thức. Hơn nữa quy định, về sau ai biết nhiều chữ, ai học tập nhanh, sẽ đạt được cơ hội ưu tiên lên chức. Cái này đề cao rất nhiều sự nhiệt tình học tập của các binh sĩ. Được rồi. Bây giờ mời Dương giáo tập đọc Trần Châu Nhật báo cho chúng ta. Lưu Hắc Tử sau khi hướng mọi người giới thiệu Dương Thanh một phen đơn giản, mời Dương Thanh đọc Trần Châu Nhật báo cho các binh sĩ. Trần Châu Nhật báo tuy thời gian xây dựng không lâu, nhưng tin tức đăng liên quan đến các phương diện. Bây giờ tuy gọi là Nhật báo, trên thực tế vài ngày mới in và phát hành một lần. Tuần phòng quân đều định kỳ để giáo tập trong quân đọc báo cho các binh sĩ, để tăng trưởng kiến thức của bọn họ, mở rộng tầm mắt của bọn họ. Dương Thanh lấy ra một phần Trần Châu Nhật báo, bắt đầu đọc trước mặt mọi người. Tin tức Giang Châu Tiết Độ Phủ, nguyên đô đốc Tả Kỵ quân Lưu Uyên, âm thầm cấu kết người ngoài, dẫn binh làm loạn, muốn ám sát Tiết Độ sứ đại nhân. Phản tặc này đã đền tội, phàm là những kẻ liên quan tham dự làm loạn, toàn bộ truy bắt hỏi tội, sẽ chọn ngày chém đầu. Tin tức Giang Châu, Tiết Độ sứ đại nhân bổ nhiệm Lâm Gia Lâm Tử Đào làm đồng tri Lâm Xuyên phủ. Tin tức Kiến An Thành, tứ phương các xuất động khắp nơi, bắt quan quân Tả Kỵ quân tham dự phản quân 331 người. Tứ phương các tự tiện niêm phong tòa nhà của phản tướng Tào Gia ở Tiểu Vương Thôn, xảy ra xung đột với tướng sĩ tuần phòng quân tới niêm phong, tạo thành tướng sĩ tuần phòng quân thương vong mấy chục người. Tuần phòng quân kiêu kỵ binh thập trưởng Lưu Hậu cùng với 13 binh sĩ dưới trướng, không nghe hiệu lệnh, muốn độc chiếm bạc bẩn thu được. Đám người Lưu Hậu đã bị truy bắt quy án, sẽ chọn ngày chém đầu thị chúng, để chỉnh đốn quân kỷ. Trần Châu trấn thủ sứ, phó tướng tuần phòng quân, phó tướng Tả Kỵ quân Trương Đại Lang tướng quân cáo thư phụ lão hương thân Trần Châu. Dương Thanh vị giáo tập này mang tin tức Trần Châu Nhật báo đăng lần lượt đọc cho các tướng sĩ tuần phòng quân nghe. Các tướng sĩ tuần phòng quân khi thì tinh thần phấn chấn, khi thì lòng đầy căm phẫn, khi nghe được đám người Lưu Hậu lén nuốt bạc bẩn bị bắt hỏi tội chém đầu, sắc mặt bọn họ lại trở nên nghiêm túc. Bọn họ thông qua nghe Dương Thanh đọc Trần Châu Nhật báo, làm bọn họ ở lại trong binh doanh, cũng có thể biết được chuyện xảy ra bên ngoài. Trần Châu Nhật báo đã trở thành một con đường quan trọng tướng sĩ tuần phòng quân hiểu biết bên ngoài. Dương Thanh sau khi đọc xong Trần Châu Nhật báo, đô úy Lưu Hắc Tử lại đứng ra, mang chuyện đám người thập trưởng Lưu Hậu làm trái quân quy, muốn nuốt riêng bạc bẩn lấy ra giáo dục các binh sĩ. Thời tiết chuyển ấm, cành liễu trong hậu hoa viên Tiết Độ phủ nảy mầm xanh. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành lấy tư thái thoải mái nằm ngửa ở trên ghế nằm, một thư lại đang đọc cho hắn một phần Trần Châu Nhật báo sưu tập được. Một phần Trần Châu Nhật báo này tuy đã là 10 ngày trước, nhưng Giang Vạn Thành vẫn nghe say sưa. Đông Nam Tiết Độ phủ là có dịch báo, các phủ huyện xảy ra chuyện lớn nhỏ, cũng có người chuyên môn sưu tập sửa sang lại, thông qua dịch trạm đệ trình đến Giang Châu. Dịch báo là một con đường quan trọng Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành hiểu biết địa phương. Cùng lúc đó, quan viên cao tầng Đông Nam Tiết Độ phủ phàm là đạt tới cấp bậc nhất định, Tiết Độ phủ cũng sẽ chép một phần dịch báo cho bọn họ. Có thể nói phàm là có thể có cơ hội đọc dịch báo, đều là cao tầng thật sự của Đông Nam Tiết Độ phủ, đó là tượng trưng thân phận địa vị. Bây giờ Trương Vân Xuyên ở Trần Châu làm ra một cái Trần Châu Nhật báo. Trần Châu Nhật báo này so với dịch báo cấp bậc thấp hơn nhiều lắm, đại đa số chuyện đăng đều là một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi cảnh nội Trần Châu. Ví dụ như ngoài thành Kiến An của Trần Châu mới xây một trại nuôi heo, cần chiêu mộ nhân thủ, thu mua heo con. Bắc An thành giá gạo lại tăng, Trần Châu địa phương nào lại có nạn sơn tặc vân vân cái gì cũng có. So với dịch báo cứng ngắc cách thức hóa mà nói, nội dung của Trần Châu Nhật báo lớn đến Lưu Uyên phản loạn, nhỏ đến nhà ai đánh mất trâu cày, chuyện mới lạ nào cũng có. Đối với Giang Vạn Thành thời gian dài ở lại trong thành Giang Châu mà nói, Trần Châu Nhật báo một mặt gần gũi như thế, khiến hắn rất có hứng thú. Tứ Phương Các tự tiện niêm phong tòa nhà của phản tướng Tào Gia ở Tiểu Vương Thôn, xảy ra xung đột với tướng sĩ tuần phòng quân tới niêm phong, tạo thành tướng sĩ tuần phòng quân thương vong mấy chục người. Khi thư lại đọc đến Tứ Phương Các cùng tuần phòng quân xảy ra xung đột, tạo thành mấy chục người chết, biểu cảm trên mặt Giang Vạn Thành đã xảy ra biến hóa. Mang chuyện vừa rồi đọc lại một lần. Giang Vạn Thành phân phó đối với thư lại. Vâng. Thư lại lại không sót một chữ nào mang sự kiện Tứ Phương Các và tuần phòng quân bởi vì chuyện niêm phong gia tài phản nghịch xảy ra xung đột đọc cho Giang Vạn Thành nghe. Giang Vạn Thành nghe hai lần, cũng nhịn không được lắc đầu. Chuyện này đơn giản là tuần phòng quân và Tứ Phương Các bởi vì cướp đoạt chiến lợi phẩm mà xảy ra một lần xung đột. Chỉ là chết mấy chục người, vẫn khiến hắn lộ vẻ mặt không vui. Quay đầu bảo Lê Hàn Thu phái người điều tra việc này một chút. Người nhà đánh nhau, vậy còn ra cái gì? Giang Vạn Thành phân phó đối với thư lại, tạo thành mấy chục người chết cũng không phải là việc nhỏ, phải nghiêm khắc trách cứ với tuần phòng quân cùng Tứ Phương Các, không được có lần sau nữa. Vâng. Giang Vạn Thành tuy giọng điệu là nghiêm túc, nhưng trong lòng lại không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phó tướng tuần phòng quân Trương Đại Lang trước kia quan hệ không tệ với Diệp Hạo con trai Tứ Phương Các các chủ Diệp Trọng Sơn. Tuy sau khi Diệp Hạo chết, Trương Đại Lang tựa như quan hệ xa cách với Diệp gia. Nhưng một bên là đại tướng tay nắm trọng binh, một bên là cơ cấu bí mật nắm giữ quân tình, quan hệ xa gần hắn đều rất chú ý, dù sao hai bên một khi liên thủ, đối với hắn mà nói, chính là một sự uy hiếp thật lớn. Một lần này hắn để Tứ Phương Các phối hợp tuần phòng quân ở Trần Châu hành động, trên thực tế cũng là muốn xem quan hệ sâu cạn của Trương Đại Lang cùng Tứ Phương Các. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, tuần phòng quân và Tứ Phương Các bởi vì cướp đoạt chiến lợi phẩm thế mà xảy ra xung đột lớn như vậy. Hắn bây giờ không thể phán định, rốt cuộc là Trương Đại Lang và Diệp Trọng Sơn có mâu thuẫn, hay là nói chỉ là một ít hiểu lầm của tầng dưới chót hai bên. Nhưng hai bên bây giờ bùng nổ một lần xung đột như vậy, đủ để nói rõ quan hệ của hai bên cũng không phải hòa hợp. Tiếp tục đọc đi. Thư lại sau khi đọc xong Trần Châu Nhật báo, lại cầm lên một chồng thật dày văn thư các nơi báo lên, bắt đầu đọc cho Giang Vạn Thành nghe. Giang Vạn Thành thỉnh thoảng ngắt lời thư lại, bảo thư lại viết thay, cho một ít ý kiến phúc đáp. Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang trình lên, tuần phòng quân phụng mệnh kê biên tài sản gia tài phản nghịch, thu được ngân phiếu 200 vạn lượng, 40 rương vàng bạc, các loại châu báu, đồ cổ tranh chữ 30 rương. Tiền tài hàng hóa kể trên ở trên đường đưa tới Giang Châu, gặp được Tứ Phương Các tự dưng chặn giữ. Giang Vạn Thành sau khi nghe xong nội dung thư lại đọc, lập tức nhíu mày. Tuần phòng quân cùng Tứ Phương Các làm sao vậy, ở Tiểu Vương Thôn xảy ra xung đột tạo thành mấy chục người chết còn chưa xong, bên này Tứ Phương Các lại giữ tiền tài hàng hóa tuần phòng quân đưa tới Giang Châu. Phía sau đừng vội đọc. Ngươi đi mang Diệp Trọng Sơn cùng Lê Hàn Thu gọi tới. Giang Vạn Thành sau khi trầm ngâm, phân phó thư lại đi gọi tiết độ phủ trưởng sử Lê Hàn Thu cùng Tứ Phương Các các chủ Diệp Trọng Sơn. Một lát sau, tiết độ phủ trưởng sử Lê Hàn Thu cùng Tứ Phương Các các chủ Diệp Trọng Sơn đến hậu hoa viên tiết độ phủ. Ra mắt tiết độ sứ đại nhân. Hai người trước sau hướng về tiết độ sứ Giang Vạn Thành hành lễ. Các ngươi đi với ta một chút, ta có mấy lời hỏi các ngươi. Giang Vạn Thành nâng tay, hai nha hoàng hầu hạ đỡ hắn từ trên ghế nằm dậy. Giang Vạn Thành chắp hai tay ở sau người, dọc theo đường mòn vườn hoa chậm rãi đi về phía trước, Lê Hàn Thu và Diệp Trọng Sơn nhắm mắt theo đuôi ở sau người. Các ngươi đối với Trương Đại Lang người này thấy thế nào? Giang Vạn Thành không chút để ý hỏi hai người đi theo phía sau mình. Lê Hàn Thu và Diệp Trọng Sơn sau khi nhìn nhau một cái, đều không hiểu ý hắn. Tiết độ sứ đại nhân, ta cảm thấy Trương Đại Lang người này không tệ. Lê Hàn Thu trầm ngâm, sau đó nói, hắn lúc trước vô luận là diệt tặc phỉ hay trấn áp phản quân, đều lập không ít công huân. Hơn nữa một lần này Lưu Uyên Phạm Thượng làm loạn, cảnh nội Trần Châu có thể bình an vô sự, Trương Đại Lang cũng không thể không tính công. Lê Hàn Thu nhìn Diệp Trọng Sơn một cái, nói, nghe nói một lần này có người muốn cướp công, dẫn tới kế hoạch dụ bắt đám người Giang Nghị thất bại. Nếu không phải Trương Đại Lang dứt khoát kịp thời, quyết đoán xử trí, Trần Châu một lần này không biết phải tạo ra bao nhiêu nhiễu loạn đâu. Trương Đại Lang bây giờ còn không đến 30 tuổi, chỉ cần bồi dưỡng tốt một phen, cho thêm thời gian, nhất định là một viên tài tướng đắc lực của Đông Nam Tiết Độ phủ ta. Giang Vạn Thành nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ấn tượng của hắn đối với Trương Đại Lang cũng không tệ. Tuy bởi vì các loại nguyên nhân, hắn chưa từng gặp Trương Đại Lang. Nhưng Trương Đại Lang đánh nhiều trận như vậy, hắn đều biết đến, Trương Đại Lang có thân phận địa vị hôm nay, đó đều là trải qua hắn gật đầu. Đặc biệt bây giờ Trương Đại Lang chuyện lớn nhỏ đều sẽ trực tiếp hướng hắn bẩm báo, hắn tổng thể vẫn tương đối hài lòng. Lê Đại Nhân, ngươi không khỏi cũng quá đề cao Trương Đại Lang rồi nhỉ. Diệp Trọng Sơn làm người phụ trách cơ cấu quân tình, vẫn luôn không hòa hợp với các quan văn. Lúc trước Diệp Gia và Lê Gia quan hệ tạm được, có một độ đi lại rất gần, thậm chí có ý tưởng ôm đoàn. Nhưng theo Diệp Hạo chết ở trong Tuần Phòng Quân, quan hệ của Diệp Gia và Lê Gia liền làm trở nên xa cách, nhưng còn chưa tới trạng thái đối địch. Nhưng sau khi Giang Châu biến loạn, Lê Hàng Thu liền hoàn toàn bất mãn đối với Diệp Trọng Sơn. Bởi vì hắn lại không phải kẻ ngốc, hắn biết đám người nguyên trưởng sử Lâm Tiêu cả nhà bị giết, không thoát được quan hệ với Tứ Phương Các của Diệp Trọng Sơn. Cộng thêm Tứ Phương Các bây giờ càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh, quyền lực không ngừng tăng cường, làm bọn họ các quan văn này như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Dù sao Tứ Phương Các như là một cây đao treo ở trên đỉnh đầu các quan văn bọn họ. Vì thế, Lê Hàng Thu sau khi nhận chức, chủ trương suy yếu cùng hạn chế quyền lực của Tứ Phương Các, cái này không thể nghi ngờ khiến mâu thuẫn hai bên tiến một bước tăng lên. Diệp Trọng Sơn vừa rồi nghe được Lê Hàng Thu trong lời có lời, hắn rất bất mãn. Hắn mở miệng nói, trưởng sử đại nhân, lời của ngươi ta không đồng ý, ta cảm thấy Trương Đại Lang tuy lập không ít công lao, nhưng muốn nói hắn là tài tướng của Đông Nam Tiết Độ phủ ta, vậy còn kém xa lắm. Hơn nữa người này không nhớ tình cũ, làm việc tương đối kiêu ngạo bá đạo. Nếu không gõ thêm, ngày khác nhất định trở thành một tai họa lớn. Diệp Trọng Sơn trước kia ấn tượng đối với Trương Đại Lang là không tệ, dù sao cũng là con trai mình một tay tiến cử lên. Hắn lúc trước thậm chí là có ý tưởng bồi dưỡng Trương Đại Lang trở thành phụ tá đắc lực của con trai mình. Nhưng từ sau khi con trai mình chết, Trương Đại Lang liền thay đổi hàng ngũ, theo Lê Tử Quân lăn lộn, quan hệ trở nên xa cách với Diệp gia hắn. Đặc biệt bây giờ Trương Đại Lang không để ý tình cũ, khắp nơi đối nghịch với Tứ Phương Các hắn, càng thêm làm hắn bất mãn đối với Trương Đại Lang. Ồ! Lời này giải thích thế nào? Giang Vạn Thành dừng bước, lộ ra một vẻ mặt tò mò. Tiết độ sứ đại nhân, Trương Đại Lang này tham tài như mạng, chỉ ở Lâm Xuyên phủ Tứ Thủy huyện đã mua mấy căn nhà lớn. Tiết độ phủ mấy lần thưởng bạc cho tướng sĩ Tuần Phòng Quân, hắn cũng lấy bảo quản thay các binh sĩ làm lý do, giữ làm của riêng. Hơn nữa một lần này ở Trần Châu, hắn kiêu ngạo ương ngạnh, vì cướp đoạt gia tài phản nghịch, thậm chí không tiếc động đao đối với Tứ Phương Các ta. Trước đó vài ngày trong xung đột Tiểu Vương thôn, Tuần Phòng Quân công khai phát động công kích đối với Tứ Phương Các ta. Một lần này xung đột tạo thành Tứ Phương Các ta thương vong hơn 100 người, tính đến trước mắt, ta Tứ Phương Các còn có hơn 1.000 người bị Tuần Phòng Quân giam giữ. Trương Đại Lang bây giờ là từ chối không thả người, còn xin Tiết độ sứ đại nhân làm chủ thay Tứ Phương Các chúng ta. Tứ Phương Các chịu đau khổ ở Trần Châu. Thanh y sứ Đường Phong thêm mắm thêm muối nói không ít lời xấu về Trương Đại Lang, cho nên bây giờ Diệp Trọng Sơn cũng ấn tượng cực kém đối với Trương Đại Lang. Trương Đại Lang hôm nay là phó tướng Tuần Phòng Quân, là theo Lê Tử Quân con trai Lê Hàng Thu lăn lộn. Lê Hàng Thu mấy lần đề nghị suy yếu quyền to của Tứ Phương Các bọn họ, đã chọc hắn rất bất mãn. Hắn bây giờ trên danh nghĩa là đang nói Trương Đại Lang không được, trên thực tế là muốn gõ Lê Hàng Thu. Hắn muốn để Lê Hàng Thu biết, Tứ Phương Các bọn họ không phải dễ trêu chọc như vậy. Diệp Các chủ, Tứ Phương Các ngươi ở Trần Châu từ khi nào có hơn 1.000 người? Lê Hàng Thu vẻ mặt đầy trào phúng nói, theo ta biết, Trương Đại Lang bắt đều là dư đảng phản nghịch. Ngươi bây giờ nói đám dư đảng phản nghịch kia là người của Tứ Phương Các ngươi, không lẽ các ngươi muốn che chở dư đảng phản nghịch hay sao? Diệp Trọng Sơn nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lê Đại Nhân, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Những người đó chính là huynh đệ đăng ký danh sách ở Tứ Phương Các. Bọn họ lập công lao hiển hách cho Đông Nam Tiết Độ phủ ta, ai dám nói bọn họ là dư đảng phản nghịch, vậy chính là bụng dạ khó lường. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành phất tay cắt ngang hai người tranh chấp. Tứ Phương Các là Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ của hắn, Tứ Phương Các ở Trần Châu mở rộng nhân thủ, hắn là gật đầu ngầm đồng ý, người đã bị Trương Đại Lang bắt, trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm cởi bỏ là được rồi. Giang Vạn Thành mở miệng nói, quay đầu lấy thủ lệnh của ta đi, bảo Trương Đại Lang thả người là được. Vâng. Lời của Giang Vạn Thành khiến trong lòng Diệp Trọng Sơn có tự tin. Vô luận nói như thế nào, trong lòng Tiết Độ Sứ đại nhân đều vẫn thiên hướng Tứ Phương Các bọn họ. Lê Hàng Thu nghe xong Giang Vạn Thành nói, nhíu chặt lông mày. Hắn cảm thấy Tiết Độ Sứ đại nhân bây giờ ỷ lại Tứ Phương Các ban ngành làm việc dơ bẩn như vậy, cái này không phải là một manh mối tốt. Cái này đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Tiết Độ Sứ đại nhân, ta còn có một việc cần hướng ngài bẩm báo. Diệp Trọng Sơn quyết định rèn sắt khi còn nóng, hoàn toàn đánh gục Trương Đại Lang. Chuyện gì? Diệp Trọng Sơn chắp tay nói, Tiết Độ Sứ đại nhân, một lần này tuần phòng quân kê biên tài sản rất nhiều vàng bạc tài bảo của phản nghịch. Trương Đại Lang muốn vụng trộm nuốt riêng giấu đi, vừa vặn bị Tứ Phương Các chúng ta phát hiện. Chúng ta bây giờ đã mang vàng bạc tài bảo cùng với người hộ tống toàn bộ giam giữ đưa đến Giang Châu. Việc này xử trí như thế nào, còn xin Tiết Độ Sứ đại nhân định đoạt. Sau khi nghe được lời này, Lê Hàng Thu trong lòng căng thẳng. Trong lòng hắn thầm oán, Trương Đại Lang này sao chẳng phân biệt được đúng sai, bạc nào cũng dám thò tay. Giang Vạn Thành ý vị sâu xa nhìn Diệp Trọng Sơn một lần. Giữ bao nhiêu vàng bạc tài bảo, Giang Vạn Thành hỏi. Chỉ ngân phiếu đã có hơn 30 vạn lượng, còn có lượng lớn châu báu trang sức, đồ cổ tranh chữ. Chỗ đó cộng lại, sợ là giá trị 7-80 vạn lượng. Giang Vạn Thành sắc mặt cổ quái nói, chuyện này không đúng nhỉ. Trương Đại Lang mới hướng ta cáo trạng, bạc bẩn áp giải tới Giang Châu bị người của Tứ Phương các bọn ngươi kiểm tra giữ lại. Hả? Diệp Trọng Sơn lập tức ngẩn ra. Sao có thể chứ? Thanh y sứ Đường Phong không phải báo lên nói đây là Trương Đại Lang chuẩn bị giấu riêng, bọn họ chặn được sao, sao biến thành vận chuyển tới Giang Châu? Hơn nữa Trương Đại Lang nói, trong vàng bạc tài bảo một lần này vận chuyển tới Giang Châu, chỉ ngân phiếu đã có 200 vạn lượng. Sao qua tay Tứ Phương các bọn ngươi, chỉ còn lại vẻn vẹn mấy chục vạn lượng. Diệp Trọng Sơn sau khi nghe được lời này, nhất thời ngẩn ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Đường Phong không phải nói chỉ có mấy chục vạn lượng sao, Tiết Độ Sứ đại nhân, trong đó khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Diệp Trọng Sơn ý thức được tình huống không thích hợp, vội mở miệng nói. Nói không chừng là người Tứ Phương các chúng ta nhầm lầm cũng không nhất định. Giang Vạn Thành sau khi đi tới đình nghỉ mát ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía Diệp Trọng Sơn. Ta đối với Tứ Phương các bọn ngươi vẫn luôn tín nhiệm. Các ngươi mấy năm nay cũng lập không ít công lao. Giang Vạn Thành nói với Diệp Trọng Sơn, nhưng có đôi khi, một viên cứt chuột cũng sẽ hỏng cả nồi nước. Tứ Phương các ngươi cùng tuần phòng quân ở Trần Châu xảy ra xung đột, tạo thành nhiều thương vong như vậy. Bây giờ mọi người đều đã biết. Người nhà đánh nhau, cái này quả thực chính là một chuyện cười mà. Lời của Giang Vạn Thành khiến toàn thân Diệp Trọng Sơn chấn động, hắn nghe ra sự bất mãn nghiêm trọng trong lời nói của Giang Vạn Thành. Mấy năm nay ta cũng không bạc đãi Tứ Phương các bọn ngươi. Đòi người cho người, đòi bạc cho bạc. Nhưng bây giờ bạc bẩn Trương Đại Lang vận đi Giang Châu các ngươi cũng dám đưa tay, còn vu oan giá họa người ta, lá gan cũng quá lớn rồi. Diệp Trọng Sơn, phốc, quỳ gối ngay xuống đất. Tiết Độ Sứ đại nhân, ta. Trở về điều tra kỹ một chút, đáng giết thì giết, nên chỉnh đốn thì chỉnh đốn. Giang Vạn Thành nhìn Diệp Trọng Sơn quỳ ở trên mặt đất cả người phát run, giọng điệu nghiêm khắc nói, ngươi nếu quản không tốt Tứ Phương Các, vậy ta liền đổi một người khác đến quản. Vâng, vâng. Diệp Trọng Sơn vẻ mặt sợ hãi nói, ta lập tức trở về điều tra rõ. Nhìn Diệp Trọng Sơn trán toát mồ hôi, Giang Vạn Thành khoát tay. Ừm, đi đi. Thuộc hạ cáo lui. Diệp Trọng Sơn như được đại xá đứng lên, không người rời khỏi hậu hoa viên. Nhìn Diệp Trọng Sơn bị Tiết Độ Sứ đại nhân gõ một phen, sợ hãi rời khỏi, trong lòng Lê Hàng Thu có niềm vui không tên. Ở trong mắt hắn, Tứ Phương Các của Diệp Trọng Sơn không nên tồn tại. Tứ Phương Các mặc dù có chút chuyện làm hơi khác người, nhưng Đông Nam Tiết Độ Phủ ta vẫn không tách rời Tứ Phương Các nha. Ta biết các ngươi vẫn luôn có ý kiến đối với Tứ Phương Các. Giang Vạn Thành nhìn Lê Hàng Thu trước sau không lên tiếng, cảm thán một câu. Đông Nam Tiết Độ Phủ ta nếu không có Tứ Phương Các chấn nhiếp, vậy sẽ xảy ra hỗn loạn. Tiết Độ Sứ đại nhân nói đúng. Lê Hàng Thu hơi khom người, nhưng trong lòng lại không dám gật bừa đối với ý kiến này. Giang Vạn Thành không muốn nói chuyện nhiều trên đề tài này, hắn lại kéo đề tài về tới trên người Trương Đại Lang. Tả Kỵ quân bây giờ như rắn mất đầu, ta có ý biên binh Mã Trần Châu tuần phòng quân vào Tả Kỵ quân, do Trương Đại Lang tiếp nhận chức vụ đô đốc, ý của ngươi thế nào? Trương Đại Lang trẻ tuổi dũng mãnh, có thể gánh vác trọng trách. Trong lòng Lê Hàng Thu vui vẻ, lập tức tỏ thái độ đồng ý, Giang Vạn Thành gật gật đầu. Vậy bảo Trương Đại Lang đến Giang Châu một chuyến, ta gặp vị kiêu tướng trẻ tuổi đầy hứa hẹn này một lần trước. Nếu không có vấn đề, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Trong binh doanh lâm thời của Tả Kỵ quân, hơn một vạn Tả Kỵ quân uể oải đứng ở trên giáo trường, châu đầu ghé tai với nhau, tiếng ong ong vang thành một mảng. Tả Kỵ quân vốn binh hùng tướng mạnh trải qua Lâm Xuyên phủ chiến bại, diệt tặc Phỉ thất lợi cùng với sự kiện phản loạn. Các loại ảnh hưởng, thực lực tổn hao nhiều. Bây giờ toàn bộ cảnh nội Trần Châu, toàn bộ binh sĩ Tả Kỵ quân đóng giữ ở bến tàu, kho lương cùng các nơi thành trấn tất cả bị tập trung. Cho dù như vậy, tổng binh lực Tả Kỵ quân tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn một vạn. So với Tả Kỵ quân thời kỳ đỉnh phong, bây giờ Tả Kỵ quân vô luận là quy mô binh lực hay sức chiến đấu, đều trượt dốc dữ dội. Trong đội ngũ Tả Kỵ quân, binh sĩ Tả Kỵ quân Hạ Bưu dùng khuỷu tay hút vào binh sĩ Lý Tính đứng ở bên cạnh mình. Lão Lý, ngươi nói cấp trên hôm nay triệu tập chúng ta lại làm gì? Hạ Bưu mở miệng hỏi. Binh sĩ Lý Tính nâng mí mắt nói, ta cũng không rõ. Hạ Bưu có chút không tin, nói, ngươi không phải bấm tay tính sao, sao có khả năng không rõ. Lý Tính cho Hạ Bưu một cái trợn mắt. Lão tử nếu vẫn có thể bấm tay tính, vậy ta đã biến thành thần tiên rồi. Hắn giải thích, trước kia ta cùng cấp trên quan hệ tốt, cho nên biết được nhiều tin tức. Nhưng bây giờ các quan cấp trên đều bị áp giải Giang Châu hỏi tội, ta bây giờ cái gì cũng không biết, ngươi cũng đừng hỏi ta. Hạ Bưu sau khi nghe vậy, lại hỏi, ngươi nói các quan bên trên áp giải đến Giang Châu, sẽ chém đầu không? Lý Tính nghĩ một chút, nói, ta thấy tám phần là không sống nổi. Bọn họ những người đó đại đa số đều là Lưu gia đề bạc lên, Lưu gia một cái cây to này đổ rồi, bọn họ sợ là đều trốn không thoát tính sổ. Vậy cũng đúng. Hạ Bưu gật gật đầu. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Lý Tính cười nói, mặc kệ bọn họ sống hay chết, dù sao lại không quan hệ với chúng ta. Vô luận là ai tới nắm giữ Tả Kỵ quân, đều cần chúng ta đám binh sĩ tầng dưới chót này đi cống hiến. Nghe nói Trương Đại Lang này luôn thương lính như con, tuần phòng quân mỗi người mỗi tháng có thể lấy đủ mức quân lương, cách vài bữa còn có thể ăn thịt đó. Ta thấy, ngày lành của chúng ta sắp tới rồi. Hạ Bưu sau khi nghe xong Lý Tính nói một phen, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt chờ mong. Bây giờ tuần phòng quân đóng quân ở bên cạnh bọn họ tự nhiên cũng biết tuần phòng quân đãi ngộ rất tốt, hy vọng có thể được đãi ngộ giống với tuần phòng quân. Khi Hạ Bưu và Lý Tính đang thấp giọng nói chuyện với nhau, tham quân Khổng Thiệu Nghi và đô úy Đinh Phong của Tả Kỵ quân cất bước đi lên đài điểm tướng. Khổng Thiệu Nghi vốn là một trong những tham quân của Tả Kỵ quân, một thời được đô đốc Lưu Uyên coi trọng cùng tín nhiệm. Nhưng hắn cùng tam đệ Lưu Đỉnh của Lưu Uyên không hợp nhau, hai người mâu thuẫn rất sâu. Khổng Thiệu Nghi không vừa mắt hành vi vì củng cố quyền vị dung túng Lưu Đỉnh lạm sát kẻ vô tội của Lưu Uyên, mấy lần đưa ra ý kiến phản đối. Nhưng Lưu Uyên chẳng những chưa tiếp thu đề nghị, ngược lại dần dần đẩy Khổng Thiệu Nghi ra ngoài rìa. Khổng Thiệu Nghi mắt thấy Tiết Độ Phủ có dấu hiệu nhằm vào Lưu gia, cho nên quyết đoán tiến hành cắt đứt với Lưu gia, quay sang đầu nhập Trương Vân Xuyên. Hắn từng âm thầm giúp Trương Vân Xuyên vài lần, cho nên đối mặt tứ phương các bắt giết, Trương Vân Xuyên cũng tiến hành che chở đối với Khổng Thiệu Nghi. Đô úy Đinh Phong cũng tương tự, đối mặt tứ phương các bắt giết, hắn vì cầu sinh, chủ động đầu nhập trận doanh Trương Vân Xuyên. Hôm nay đám người Khổng Thiệu Nghi, Đinh Phong là một trong một ít nhân viên trung cao tầng còn sót lại của Tả Kỵ quân. Một lần này Trương Vân Xuyên muốn chỉnh đốn Tả Kỵ quân, Khổng Thiệu Nghi và Đinh Phong hai người ban đầu này của Tả Kỵ quân chủ động xung phong. Bọn họ cũng nóng lòng lập một chút công lao, để đứng vững gót chân ở trong trận doanh Trương Vân Xuyên. Đô úy Đinh Phong sau khi đứng lại ở trên đài điểm tướng, đè tay xuống đối với hơn một vạn binh sĩ Tả Kỵ quân trên giáo trường. Đừng nói chuyện nữa. Yên lặng. Thanh âm Đinh Phong truyền ra ngoài, nhưng trừ người phía trước an tĩnh lại, phía sau vẫn là một mảng thanh âm ong ong. Yên lặng. Đinh Phong đề cao âm lượng, lớn tiếng quát. Đại nhân có lệnh, yên lặng. Đại nhân có lệnh, yên lặng. Có truyền lệnh binh lớn giọng cưỡi ngựa hô to, binh sĩ tả kỵ quân tập kết trên giáo trường lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Hôm nay triệu tập các vị huynh đệ đến nơi đây, là muốn tuyên bố một chuyện. Đinh Phong nhìn một lần binh sĩ tả kỵ quân đông nghìn nghịt, lớn tiếng nói, cấp trên có lệnh, từ hôm nay trở đi, bắt đầu giải tán binh sĩ già yếu. Lời này vừa nói ra, trên giáo trường xuất hiện vài giây yên tĩnh quỷ dị, ngay sau đó liền sôi trào. Muốn giải tán già yếu bệnh tàn. Giải tán không phải là đuổi người sao? Rời khỏi binh doanh, vậy chúng ta về sau ăn cái gì? Trên mặt các binh sĩ tả kỵ quân đều lộ ra sợ hãi cùng bất an. Bọn họ làm lính cả đời, rất nhiều người ông nội, cha đều làm lính ở tả kỵ quân, bọn họ là con kế thừa cha. Bọn họ trừ làm lính, cái gì cũng không biết. Bây giờ đột nhiên cấp trên muốn đuổi già yếu bệnh tàn, cái này khiến bọn họ có chút hoảng. Yên lặng. Yên lặng. Đinh Phong lại hô một phen, lúc này mới khiến giáo trường ồn ào náo động một lần nữa an tĩnh lại. Ta mặc kệ các ngươi có bằng lòng hay không, nhưng đây là quân lệnh của Trương Phó Tướng Đại Nhân, phải chấp hành. Đô úy Đinh Phong quay đầu nhìn Khổng Thiệu Nghi, nói, Khổng Tham Quân, ngươi nói cho các huynh đệ chuyện giải tán già yếu bệnh tàn. Ừm. Tham quân Khổng Thiệu Nghi sau khi gật đầu, lập tức đi lên một bước. Các vị huynh đệ, các ngươi cũng biết, đám người Lưu Uyên phản loạn, dẫn tới cấp trên rất không hài lòng đối với tả kỵ quân chúng ta. Khổng Thiệu Nghi mở miệng nói, vốn cấp trên là muốn hủy bỏ tả kỵ quân chúng ta, toàn bộ huynh đệ giải tán về nhà hết. Nhưng Trương Phó Tướng Đại Nhân cầu tình thay chúng ta, nói tả kỵ quân chúng ta cũng từng là chiến công hiển hách, uy danh truyền xa. Nếu cứ như vậy giải tán, quá đáng tiếc. Khổng Thiệu Nghi dừng một chút, nói, bây giờ cấp trên đồng ý giữ lại tả kỵ quân chúng ta, nhưng đồng thời cũng đưa ra yêu cầu, muốn ra sức chỉnh đốn, đề cao chiến lực. Vì thế, những già yếu bệnh tàn trong quân, sẽ tiến hành giải tán, sẽ rời khỏi tả kỵ quân. Đương nhiên, Trương Phó Tướng cũng nói, rất nhiều người cả đời đều ở lại tả kỵ quân, không có công lao cũng có khổ lao, đối với tả kỵ quân cũng là có cảm tình. Hôm nay người già, kẻ tàn phế, nếu giải tán ra ngoài, chỉ sợ ăn uống cũng có vấn đề. Khổng Thiệu Nghi nói với mọi người, cho nên Trương Phó Tướng cố ý hướng bên trên đề nghị, phát 5 lượng bạc cho mỗi một huynh đệ giải tán, làm bạc giải tán. Tuy Khổng Thiệu Nghi nói cho mỗi người 5 lượng bạc phí giải tán, nhưng đối với binh sĩ tả kỵ quân mà nói, giải tán bọn họ vẫn như cũ khó có thể tiếp nhận. Sao lại muốn giải tán chúng ta chứ? Trương Đại Lang này dựa vào cái gì? Hắn mới làm phó tướng tả kỵ quân của chúng ta vài ngày thôi. Binh sĩ tả kỵ quân Hạ Bưu cùng Lý Tính hai người tuổi đều không nhỏ nữa, bọn họ lúc trước là tiêu không ít bạc mới vào được tả kỵ quân. Bây giờ nghe nói bên trên muốn giải tán già yếu bệnh tàn, cái này khiến bọn họ cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng đậm. Bây giờ ta tuyên đọc tên huynh đệ 40 tuổi trở lên cần giải tán. Khổng Thiệu Nghi không để ý các binh sĩ tả kỵ quân nghị luận, trước mặt mọi người tuyên đọc tên binh sĩ cần giải tán. Hạ Bưu và Lý Tính rất nhanh đã nghe được tên của bọn họ. Sau khi nghe được tên, bọn họ cảm giác tựa như sét đánh, đầu óc trống rỗng. Hai người bọn họ lúc mười mấy tuổi đã vào tả kỵ quân, ở lại tả kỵ quân hơn nửa đời người. Có thể nói tả kỵ quân hầu như biến thành nửa cái nhà của bọn họ. Bây giờ đột nhiên muốn giải tán bọn họ, cái này khiến bọn họ thật sự khó có thể tiếp nhận. Dựa vào cái gì cho ta nghĩ chứ? Lão tử tuy tuổi tác lớn, còn cầm được đao. Ai dám bắt ta nghĩ, lão tử liền liều mạng với kẻ đó. Ở sau khi kinh ngạc, Hạ Bưu lập tức phẫn nộ rống to. Hắn có thân phận tả kỵ quân, mỗi tháng có thể lĩnh quân lương nhất định, ở binh doanh ăn cơm cũng không cần tốn bạc. Hơn nữa hắn dựa vào thân phận tả kỵ quân, ở bên ngoài ăn chùa uống quỵt, còn không có ai dám nói cái gì. Hắn đã quen cuộc sống như vậy. Nhưng bây giờ đột nhiên muốn đuổi hắn khỏi binh doanh, thế này tương đương lấy mạng của hắn, hắn nhảy ra phản đối đầu tiên. Tả kỵ quân bây giờ muốn giải tán già yếu bệnh tàn, cái này đã động tới lợi ích của không ít người. Đám người binh sĩ Hạ Bưu, Lý Tính tuổi lớn, cũng ở hàng ngũ bị cho nghỉ, cái này khiến bọn họ nổi nóng. Bọn họ lớn tiếng đánh trống reo hò, nhất thời dẫn tới hơn vạn tả kỵ quân sao động. tả kỵ quân trước kia đều là bát sắc. Chỉ cần có thân phận tả kỵ quân, không chỉ có thể lĩnh quân lương, còn có thể kiếm thêm không ít khoản thu bên ngoài. Giờ nếu đánh mất thân phận tả kỵ quân này, vậy bọn họ thiệt thòi lớn. Vì thế bọn họ đều lòng đầy căm phẫn, tràn ngập oán hận đối với tham quân Khổng Thiệu Nghi cùng đô úy Đinh Phong tuyên bố chuyện cho nghỉ. Các ngươi đám chó săn này, khẳng định là các ngươi ở Trương phó tướng bên kia tiến hiến xúc xỉm. Bây giờ muốn đuổi lão tử giết chết ngươi trước. Hạ Bưu trong lòng tức giận không thôi, lập tức cởi giày quân nhân của mình, ném về phía đám người Khổng Thiệu Nghi trên đài điểm tướng. Ai muốn đuổi ta, ta liều mạng với kẻ đó. Binh sĩ Lý Tín cũng học bộ dáng Hạ Bưu, cởi giày binh sĩ của mình, ném về phía đài điểm tướng. Có hai người dẫn đầu, các binh sĩ tả kỵ quân phẫn nộ lập tức đều noi theo. Trong lúc nhất thời, giày binh sĩ, mũ giáp cùng hòn đá các loại tạp vật, ùng ùng ném về phía đài điểm tướng. Tham quân Khổng Thiệu Nghi và đô úy Đinh Phong chật vật không chịu nổi tránh né. Bắt lại mấy tên cầm đầu gây chuyện kia. Đinh Phong biết giải tán già yếu bệnh tàn là việc đắc tội với người ta. Nhưng hắn vẫn chủ động xung phong muốn đi làm chuyện này, chính là vì lập công lao, để đứng vững gót chân ở trong trận doanh của Trương Đại Nhân. Bây giờ nhìn thấy có người quả thực gây chuyện, đô úy Đinh Phong lập tức hạ lệnh bắt người. Lập tức có binh sĩ tuần phòng quân đứng ở chung quanh tiến lên, bắt lại Hạ Bưu, Lý Tín những kẻ dẫn đầu muốn gây chuyện. Không thể để bọn họ bắt người. Các huynh đệ, chúng ta không thể bị người ngoài ức hiếp. Các binh sĩ này của tả kỵ quân ở lại trong binh doanh quá lâu, rất nhiều người đều quen biết vượt qua 10 năm. Bọn họ sớm chiều ở chung cùng một chỗ, tốt xấu gì cũng có cảm tình. Hôm nay thấy tuần phòng quân muốn bắt người, lập tức tả kỵ quân đông nghìn nghịt cất bước tiến lên, ngăn trở tuần phòng quân. Lui lại. Ai dám ngăn trở, bắt toàn bộ. Các binh sĩ tuần phòng quân nhìn tả kỵ quân nhân số đông đảo, lớn tiếng quát. Tuy tả kỵ quân bây giờ nộp lên toàn bộ binh khí, nhưng bọn họ dù sao nhiều người, binh sĩ tuần phòng quân vẫn rất khẩn trương. Muốn bắt ngay cả ta cùng nhau bắt đi. Lão tử đến trong đại lao ăn cơm. Đúng, có bản lãnh bắt hết chúng ta. Các binh sĩ tả kỵ quân cùng tuần phòng quân xảy ra giằng co xô đẩy, không khí chợt khẩn trương hẳn lên, thế cục có nguy hiểm mất khống chế. Chương 1069, ý kiến phản đối, 2. Lưu đô úy, mau bắt người. Đô úy Đinh Phong nhìn binh sĩ tả kỵ quân tình cảm quần chúng xúc động, lập tức chạy đến trước mặt Lưu Hắc Tử, nói, bắt mấy người bọn hắn sẽ thành thật. Lưu Hắc Tử nhìn binh sĩ tả kỵ quân đông nghìn nghịt, hắn nhíu mày. Bây giờ nếu bắt người, một khi bọn hắn bất ngờ làm phản tạo phản, ai chịu trách nhiệm? Lưu Hắc Tử nhìn Đinh Phong gấp đến độ trên trán đổ mồ hôi, nói, các ngươi đừng vội nói chuyện, kế tiếp giao cho ta. Được, được rồi. Đinh Phong cùng Khổng Thiệu Nghi sốt ruột lập công, vốn cho rằng tuần phòng quân có thể chấn nhiếp tả kỵ quân. Nhưng không ngờ tả kỵ quân sau khi nghe được bị cho nghỉ, phản ứng lớn như vậy. Hôm nay nhìn thấy thế cục có nguy hiểm mất khống chế, bọn họ trên thực tế trong lòng cũng có chút hoảng. Cũng may tuần phòng quân đô úy Lưu Hắc Tử vẫn duy trì trầm ổn, lúc này mới làm bọn họ an tâm một chút. Lưu Hắc Tử sải bước đi về phía đài điểm tướng, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn hướng mấy trăm tuần phòng quân bày trận phía sau làm một cái động tác. Giết! Giết! Giết! Mấy trăm binh sĩ tuần phòng quân rút đao kiếm ra khỏi vỏ, bùng nổ ra tiếng hô đinh tai nhức óc, sát khí ngập trời. Tiếng hô đều nhịp này lập tức bao trùm qua các binh sĩ tả kỵ quân lớn tiếng kêu la. Các binh sĩ tả kỵ quân xô đẩy mắng chửi tràn về phía trước đều dừng bước, lộ vẻ mặt sợ hãi. Đều nghe rõ cho ta. Lưu Hắc Tử ánh mắt như đao đảo qua đám người Hạ Bưu, Lý Tín binh sĩ tả kỵ quân mới vừa rồi kêu la hung hăng nhất. Giang Bắc đại doanh ngoài mấy dặm đóng quân 5 vạn đại quân của tuần phòng quân chúng ta. Nếu ai không muốn sống nữa, thì đứng ra. Lão tử ngược lại muốn xem, rốt cuộc là đao của tuần phòng quân chúng ta cứng rắn, hay là cổ các ngươi cứng. Lưu Hắc Tử là từng đánh trận giết người, hắn đứng ở nơi đó, liền tựa như một ngọn núi lớn dày nặng, cho các binh sĩ tả kỵ quân áp lực cùng chấn nhiếp thật lớn. Các binh sĩ tả kỵ quân nghĩ đến bên cạnh đóng quân lượng lớn tuần phòng quân, bọn họ cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Vừa rồi có người dẫn đầu, bọn họ lúc này mới ồn ào. Nhưng thật sự muốn tạo phản, bọn họ còn chưa có cái dũng khí đó. Dù sao thật sự dám đánh với Tuần Phòng quân, bọn họ lúc trước cũng sẽ không buông binh khí. Giải tán già yếu bệnh tàn, đó là quân lệnh của cấp trên. Lưu Hắc Tử nhìn thấy các binh sĩ Tả Kỵ quân im lặng xuống, hắn vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi nếu ai có ý kiến, có thể quay đầu đi tìm phó tướng đại nhân nói. Ta có thể dẫn các ngươi đi tìm phó tướng đại nhân, tuyệt không ngăn cản. Nhưng ai bây giờ muốn nhân cơ hội gây chuyện làm phản, đừng trách ta không khách khí. Lưu Hắc Tử quay đầu lớn tiếng hạ lệnh đối với binh sĩ Tuần Phòng quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, đều nghe rõ cho ta. Bọn hắn nếu ai gây chuyện, trực tiếp bắn tên bắn chết. Thấy Lưu Hắc Tử cường thế như vậy, lại nhìn các Tuần Phòng quân đằng đằng sát khí kia, binh sĩ Tả Kỵ quân gây chuyện đều cuộn cờ thu trống. Bọn họ bây giờ ngay cả binh khí cũng bị đoạt, nếu thật sự đánh, bọn họ cũng không phải đối thủ. Hơn nữa, Giang Bắc đại doanh bên cạnh còn đóng quân nhiều Tuần Phòng quân như vậy, một khi ra tay, bọn họ những người này chết cũng không biết chết như thế nào. Đại nhân, ta muốn gặp phó tướng đại nhân. Xin đại nhân nói được thì làm được, để chúng ta đi gặp phó tướng đại nhân. Đúng. Đám người Hạ Bưu đối với chuyện bị cho nghĩ là bất mãn, bọn họ hy vọng đi gặp phó tướng Tả Kỵ quân Trương Vân Xuyên, bảo hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Các ngươi nhiều người như vậy đi gặp phó tướng đại nhân, vậy cũng không được. Quá nhiều người rồi. Đến lúc đó phó tướng đại nhân tiếp kiến không nổi. Các ngươi tự chọn ra 100 người, theo ta đi gặp phó tướng đại nhân. Lưu Hắc Tử sau khi trầm ngâm, đáp ứng đám người Hạ Bưu, chỉ là cũng đưa ra ý kiến của mình. Được. Mục đích của đám người Hạ Bưu là muốn để Trương Vân Xuyên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, mà không phải gây chuyện. Cho nên bọn họ rất nhanh đã từ trong hơn 1 vạn người chọn 100 đại biểu, theo Lưu Hắc Tử đi gặp Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên ở sau khi nghe nói chuyện xảy ra trong binh doanh lâm thời Tả Kỵ quân, cũng rất coi trọng. Hơn 1 vạn Tả Kỵ quân này là một phần lực lượng không nhỏ. Cái này nếu xử lý không tốt, bọn họ trực tiếp phản loạn, hắn trái lại không sợ, chỉ là ảnh hưởng không tốt. Dù sao hắn vừa đạt được tiết độ phủ ngợi khen, nói hắn trấn áp phản loạn có công. Tả Kỵ quân nếu lập tức gây ra phản loạn, vậy chẳng phải là tỏ ra hắn vô năng, vì thế, hắn tự mình ở trong Giang Bắc đại doanh tiếp kiến 100 đại biểu Tả Kỵ quân lấy Hạ Bưu, Lý Tính cầm đầu, nghe bọn họ tố cầu. Phó tướng đại nhân, chúng ta những người này ở lại binh doanh cả đời, bây giờ nói cho nghĩ là cho nghĩ, chúng ta nghĩ không thông. Chúng ta thủ vệ Trần Châu, không có công lao cũng có khổ lao, không thể cứ như vậy cho chúng ta nghĩ. Đúng vậy. Chúng ta rời khỏi binh doanh, sợ là phải chết đói. Gặp được Trương Vân Xuyên, đám đại biểu Tả Kỵ quân mồm năm miệng 10 oán giận. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong bọn họ nói, coi như là nghe hiểu rồi. Tả Kỵ quân trước kia quân kỹ lỏng lẻo, quản lý tương đối thả lỏng. Phàm là có thân phận binh sĩ Tả Kỵ quân, cho dù không thể làm giàu, vậy ít nhất ăn uống không lo. Những người này đã quen cuộc sống tương đối rộng rãi thoải mái trong Tả Kỵ quân. Bây giờ muốn đánh vỡ cái bát sắt này của bọn họ, để bọn họ tự mưu đường sống, bọn họ tự nhiên không muốn. Ý tứ của các vị huynh đệ ta cũng nghe hiểu rồi. Trương Vân Xuyên nhìn các đại biểu binh sĩ Tả Kỵ quân, nói, ta cũng hiểu cho các ngươi. Các ngươi đóng giữ Trần Châu, không có công lao cũng có khổ lao. Đặc biệt rất nhiều người ở trong binh doanh 10 mấy 20 năm, cũng có cảm tình. Bây giờ muốn các ngươi rời khỏi binh doanh, các ngươi không nỡ. Vậy cũng là hợp tình hợp lý. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, một lần này giải tán già yếu bệnh tàn, trên thực tế cũng là cân nhắc cho các vị. Dù sao rất nhiều người trong các ngươi tuổi tác lớn rồi, hơn nữa rất nhiều người thân thể không tốt. Ta sở dĩ phải giải tán các ngươi, đó là lo lắng các ngươi theo không kịp Tả Kỵ quân thao luyện cùng hành quân đánh trận về sau. Nhưng các ngươi đã thấy thân thể của các ngươi còn được, còn có thể ra trận giết địch. Vậy Trương Đại Lang ta cũng không phải kẻ bất cận nhân tình. Như vậy, ta tự tiện làm chủ, chuyện giải tán tạm gác lại một bên, trước không giải tán, các ngươi tiếp tục ở lại trong binh doanh. Trương Vân Xuyên cường điệu nói với các đại biểu Tả Kỵ quân, đương nhiên, ở lại binh doanh có thể, nhưng ta có một cái yêu cầu đối với các ngươi. Đã ở lại binh doanh, vậy là một binh sĩ nghiêm túc hẳn hoi, tất cả phải nghe hiệu lệnh làm việc. Từ nay về sau, nếu ai không nghe hiệu lệnh, vậy thì phải quân pháp xử trí, các ngươi hiểu chưa? Hiểu, hiểu ạ. Đám người Hạ Bưu thấy Trương Vân Xuyên không cho bọn họ nghỉ nữa, ai cũng hoa chân múa tay vui sướng. Phó tướng đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Nếu ai không nghe hiệu lệnh của ngươi, lão tử là người đầu tiên không đáp ứng. Giang Bắc đại doanh, trung quân đại trướng. Tham quân Khổng Thiệu Nghi cùng đô úy Đinh Phong thỉnh thoảng nhìn nó bên ngoài quân trướng, đứng ngồi không yên. Bọn họ chủ động xung phong đi giải tán già yếu bệnh tàn trong tả kỵ quân, giúp đỡ phó tướng đại nhân chỉnh đốn tả kỵ quân. Nhưng bọn họ không ngờ binh sĩ tả kỵ quân phản ứng kịch liệt như vậy. Lúc ấy nếu không phải có tuần phòng quân ở đây, hai người bọn họ sợ là phải bị binh sĩ tả kỵ quân phẫn nộ bao vây đánh chết. Nghĩ đến trường hợp tình cảm quần chúng xúc động lúc ấy, bọn họ nhịn không được nghĩ lại còn sợ. Bọn họ chưa hoàn thành tốt việc phó tướng đại nhân giao cho, ngược lại thiếu chút nữa tạo ra họa lớn, cái này làm bọn họ đều vô cùng thấp thỏm. Tham kiến đại nhân. Bên ngoài vang lên tiếng hành lễ của các binh sĩ thân vệ. Khổng Thiệu Nghi và Đinh Phong lập tức đứng lên, ánh mắt hướng về phía ngoài quân trướng. Có binh sĩ xốc lên quân trướng, Trương Vân Xuyên sải bước đi vào. Ra mắt phó tướng đại nhân. Khổng Thiệu Nghi và Đinh Phong vội khom mình hành lễ. Ngồi. Trương Vân Xuyên mỉm cười, khoát tay với bọn họ, không có chút ý tứ tức giận nào. Có binh sĩ bưng nước trà lên, Trương Vân Xuyên sau khi cởi xuống chiến bào của mình treo lên, lập tức bưng bát trà lên, ngửa đầu, từng ực, uống mấy ngụm to. Đã lâu chưa nói chuyện, nói tới mức miệng khô lưỡi khô. Trương Vân Xuyên buông bát trà xuống, lau vệt nước khóe miệng. Khổng Thiệu Nghi và Đinh Phong sau khi nhìn nhau một cái, liền quỳ ngay xuống. Phó tướng đại nhân, chúng ta chưa làm tốt công việc, xin phó tướng đại nhân trị tội. Hai người sốt ruột lập công, lại thiếu chút nữa gây ra sai lầm, trong lòng bọn họ rất bất an. Trương Vân Xuyên nhìn hai người đang vẻ mặt sợ hãi, mỉm cười. Dưới trướng Nam Nhi có hoàng kim, đừng động cái là quỳ xuống. Trương Vân Xuyên nâng tay nói, đứng lên nói chuyện. Phó tướng đại nhân, chúng ta không dám. Bọn Khổng Thiệu Nghi giống như học sinh phạm sai lầm, đầu cũng không dám ngẩng lên. Các ngươi nếu muốn quỳ, các ngươi cứ quỳ mãi ở nơi này đi. Trương Vân Xuyên bực mình nói. Bọn họ cũng nghe ra sự bất mãn trong lời nói của Trương Vân Xuyên, không dám quỳ nữa, vội đứng dậy, vẻ mặt đầy cung kính. Các ngươi biết một lần này vì sao các ngươi chưa làm tốt công việc không? Trương Vân Xuyên nhìn bọn họ, thản nhiên hỏi. Đô úy Đinh Phong trả lời, trong quân quá nhiều cái gai, bọn họ không nghe hiệu lệnh. Khổng Thiệu Nghi nói, chúng ta chưa cân nhắc chu toàn, nên điều thêm một ít binh sĩ tuần phòng quân trình diện, bọn họ cũng không dám náo loạn. Hừ. Trương Vân Xuyên hừ lạnh một tiếng, chỉ vào đô úy Đinh Phong cùng Khổng Thiệu Nghi nói, ta xem các ngươi nha, ở vị trí đô úy cùng tham quân quá lâu rồi, không dính khói lửa nhân gian, nuôi ra tật xấu đầy người. Lời vừa nói ra, dọa Đinh Phong cùng Khổng Thiệu Nghi trên trán toát mồ hôi lạnh, nhất thời không dám hé răng. Ta bảo các ngươi phụ trách giải tán già yếu bệnh tàn trong tả kỵ quân, việc giao cho các ngươi, đó là hy vọng các ngươi nghĩ biện pháp, làm chuyện này thích đáng. Không chỉ cần ta hài lòng, còn phải khiến huynh đệ trong tả kỵ quân hài lòng. Nhưng các ngươi thì sao? Trong mắt các ngươi căn bản không có huynh đệ tầng dưới chót của tả kỵ quân, chỉ biết cứng ngắc khô khan chấp hành quân lệnh của ta. Trương Vân Xuyên lời lẽ thấm thía, các ngươi kiên quyết chấp hành quân lệnh của ta không sai, nhưng làm việc không thể quá khô khan, cũng không thể quá thô bạo. Các ngươi giơ cờ hiệu của ta, lấy quyền ép người, muốn đập bát cơm huynh đệ tả kỵ quân, bọn họ không gây chuyện mới là lạ. Khổng Thiệu Nghi và Đinh Phong trước kia đều là trung cao tầng của tả kỵ quân. Khổng Thiệu Nghi là tham quân, hắn chủ yếu phụ trách xử lý một ít văn thư, đưa ra một ít đề nghị, rất ít xâm nhập trong quân, hiểu biết nhu cầu mong muốn của các binh sĩ, thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Đô úy Đinh Phong tuy quanh năm ở lại trong quân, nhưng hắn dù sao cũng là đô úy. Hắn đại đa số thời điểm đều là nghe theo hiệu lệnh bên trên, sau đó chấp hành như máy móc. Một khi chấp hành không được, không đi nghĩ vì sao, ngược lại là lấy quyền ép người, lấy thế ép người, tỏ ra rất thô bạo. Các ngươi trước kia ở trong tả kỵ quân làm việc như thế nào ta không quản. Trương Vân Xuyên cường điệu nói với hai người bọn họ, nhưng bây giờ các ngươi đi theo ta, vậy các ngươi làm việc, phải động não, nghĩ biện pháp. Nếu chỉ là làm một cái ống truyền lời, chỉ biết lấy quyền ép người, thô bạo chấp hành quân lệnh mà nói. Vậy ta trực tiếp tìm truyền lệnh binh là được, cần gì các ngươi đi làm chứ? Lời này khiến Khổng Thiệu Nghi cùng Đinh Phong đều chấn động toàn thân. Rất hiển nhiên, Phó tướng đại nhân đối với cách làm của bọn họ là rất không hài lòng. Ta bảo các ngươi phụ trách giải tán già yếu bệnh tàn trong Tả Kỵ quân, đó là hy vọng các ngươi lấy ra một biện pháp thích đáng đi ra giải quyết chuyện này. Nhưng các ngươi thì sao, không nói hai lời, trực tiếp định ra danh sách cứng rắn đuổi người, vậy các huynh đệ có thể bằng lòng sao? Cho nên, về sau lúc làm việc, động não nhiều, đừng lấy quyền ép người, đừng thô bạo như vậy. Đối mặt Trương Vân Xuyên phê bình, hai người đều là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chúng ta nhất định ghi nhớ Phó tướng đại nhân dạy bảo. Trương Vân Xuyên một lần này trái lại cũng không tức giận như thế nào, hắn ngược lại hiểu bọn họ vì sao làm như vậy. Dù sao nhân vô thập toàn. Khổng Thiệu Nghi và Đinh Phong ở lâu trong loại hoàn cảnh đó của Tả Kỵ quân, thích lấy quyền ép người, thô bạo chấp hành quân lệnh là chuyện rất bình thường. Một lần này ta sẽ không trừng phạt các ngươi, dù sao các ngươi là mang lòng tốt lại làm hỏng chuyện. Trương Vân Xuyên dặn dò bọn họ, về sau làm việc, phải hấp thụ giáo huấn, không thể khinh suất như vậy. Vâng. Hai người gật đầu tựa như giả tỏi, trong lòng rất cảm kích Trương Vân Xuyên khoan dung độ lượng. Bây giờ già yếu bệnh tàn trong Tả Kỵ quân chiếm quá nửa số người. Trương Vân Xuyên nói với bọn họ ở lại trong quân, không chỉ không cách nào tăng lên chiến lực của Tả Kỵ quân, ngược lại sẽ là một sự liên lụy. Cho nên, chuyện giải tán vẫn phải làm, chỉ là cần chú ý phương thức phương pháp. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, từ ngày mai trở đi, Tả Kỵ quân dựa theo chương trình thao luyện của tuần phòng quân ta. Nếu không có tình huống đặc thù, mỗi ngày luyện tập sáng sớm, tiến hành thao luyện thể năng 5 dặm đường. Sau bữa sáng, tiến hành thao luyện đội ngũ, đao khiên chém giết, sau bữa trưa tiến hành học tập quân pháp cùng với hiệu lệnh tín hiệu cờ. Phó tướng đại nhân, trong Tả Kỵ quân già yếu bệnh tàn nhiều như vậy, ta lo lắng bọn họ ăn không tiêu vất vả như vậy. Đô úy Đinh Phong mở miệng. Tuần phòng quân đều là chiêu mộ lưu dân trẻ khỏe, nhưng Tả Kỵ quân lại khác, già yếu bệnh tàn nhiều như vậy, thao luyện cường độ cao như vậy, tuyệt đối là không chịu nổi khổ như vậy. Dù sao trước kia Tả Kỵ quân hơn 10 ngày mới mang tính tượng trưng thao luyện một phen. Những kẻ không muốn chịu khổ, muốn lười biếng kia, trực tiếp nhét bạc có thể miễn thao luyện. Bây giờ nếu dựa theo tiêu chuẩn của tuần phòng quân, Đinh Phong tuyệt đối đó là nói nhảm mà thôi. Theo không kịp là được rồi. Khổng Thiệu Nghi lập tức hiểu ý tứ của Trương Vân Xuyên, kéo góc áo Đinh Phong nói, bọn họ theo không kịp thao luyện, vậy cứ dựa theo quân pháp xử trí. Nếu là bọn họ không muốn bị quân pháp xử trí, vậy tự mình rời khỏi binh doanh. Đinh Phong ngẩn ra, sau đó mắt sáng lên, biện pháp này hay. Đến lúc đó không cần chúng ta đuổi, bọn họ không muốn chịu khổ, tự mình đi. Trương Vân Xuyên thấy bọn họ đã hiểu ý tứ của mình, cũng gật gật đầu, xem ra còn không ngốc. Đương nhiên, dựa vào loại thủ đoạn này đuổi bọn họ đi, bọn họ sau khi rời khỏi binh doanh không có áo cơm, thời gian dài, ngược lại sinh loạn. Trương Vân Xuyên nói với Đinh Phong, bây giờ Bắc An Thành lập tức sẽ sửa chữa đường cầu, còn muốn thiết lập trang trại nuôi ngựa, muốn thiết lập binh trạm chứa lương thảo, những thứ này đều cần nhân thủ. Già yếu bệnh tàn trong quân ra trận giết địch khẳng định không được, nhưng muốn bọn họ đi nuôi ngựa, trong cửa hoặc là lấy củi, ta thấy vẫn có thể. Ngươi ở trong quân vẫn là có sức ảnh hưởng nhất định. Ngươi quay đầu tiếp xúc một phen với các binh sĩ già trong quân, hỏi thăm một chút ý nguyện cùng suy nghĩ của bọn họ. Xem bọn họ có cái gì băn khoăn, có ý tưởng gì. Nếu là bọn họ bằng lòng đi những nơi này, có thể trực tiếp sắp xếp, đến lúc đó ít nhất áo cơm không lo. Nếu làm tốt, làm quản sự, nói không chừng mỗi tháng cầm bạc, so với quân lương còn cao hơn. Nếu là bọn họ muốn đi nơi khác, vậy cũng có thể giúp bọn họ một phen. Vâng. Trương Vân Xuyên không chỉ muốn giải tán già yếu bệnh tàn trong quân, cũng tìm chỗ để đi cho bọn họ, để miễn trừ nỗi lo về sau cho bọn họ. Trương Vân Xuyên sau khi dặn dò một phen nữa đối với tham quân Khổng Thiệu Nghi cùng đô úy Đinh Phong, bọn họ lúc này mới cáo từ rời khỏi. Vẫn là phó tướng đại nhân cân nhắc chu đáo nha. Sau khi rời khỏi trung quân đại trướng, đô úy Đinh Phong cũng cảm khái vô cùng. Bọn họ cũng ý thức được, bọn họ làm việc thật sự quá khô khan cùng thô bạo. Nếu có thể giống như phó tướng đại nhân cân nhắc chu toàn một chút, dùng một ít thủ đoạn cùng kỹ xảo, vậy làm việc liền dễ dàng hơn nhiều. Ta thấy phó tướng đại nhân là mượn chuyện này cố ý gõ cảnh tỉnh chúng ta đó. Tham quân Khổng Thiệu Nghi vỗ vỗ bả vai Đô úy Đinh Phong. Chúng ta không thể nói chuyện làm việc giống như ngày xưa nữa. Chúng ta mau chóng thích ứng cùng dung nhập dưới trướng đại nhân, bằng không, ở chỗ đại nhân, sẽ không có nơi đặt chân cho chúng ta đâu. Hai ngày sau, trời tờ mờ sáng, trong binh doanh lâm thời của Tả Kỵ quân liền vang lên tiếng kèn rời giường. Ô ô! Ô ô! Tiếng kèn từng đợt dồn dập, đánh thức các binh sĩ Tả Kỵ quân đang ngủ say. Con mẹ nó, ai sáng sớm ra thổi kèn lung tung đó? Quấy rầy mộng đẹp của lão tử. Lão tử lát nữa không tha cho ngươi. Binh sĩ hạ bưu sau khi hướng bên ngoài mắng vài câu, nghiêng người rút đầu ở trong chăn. Dậy, dậy. Điểm danh thao luyện. Tả Kỵ quân Đô úy Đinh Phong ngẩng đầu bước vào một chỗ quân trướng này hạ bưu ở, lớn tiếng thúc giục. Nếu tiếng kèn dừng rồi còn chưa tới, 30 quân côn. Sau khi nghe được Đinh Phong kêu gọi, các binh sĩ Tả Kỵ quân ôm đầu ngủ kia lúc này mới hùng hùng hổ hổ, cực không tình nguyện từ trong chăn ấm áp chui ra. Xuân se lạnh, trong không khí còn tràn ngập vài tia mát lạnh. Khi hai người hạ bưu cùng Lý Tính chui ra khỏi quân trướng, đến giáo trường, nhìn thấy trên giáo trường đã tập kết không ít binh sĩ. Hạ bưu khó chịu mắng, mẹ nó, Đinh Phong này đây là cố ý giày vò chúng ta nhỉ. Trời còn chưa sáng, đã bảo chúng ta thao luyện, quá âm độc rồi. Lão tử rủa hắn sinh con không có lỗ đích. Lý Tính rụt cổ mình nói, ta nghe nói tuần phòng quân hình như cũng là mỗi ngày tờ mờ sáng đã luyện tập, về sau chúng ta hẳn sẽ không là giống với tuần phòng quân chứ. Hạ bưu sau khi nghe được lời này, nhất thời dự cảm được một tia không ổn. Các huynh đệ, bắt đầu từ hôm nay, Tả Kỵ quân chúng ta liền đãi ngộ giống với tuần phòng quân. Đô úy Đinh Phong cưỡi ở trên lưng ngựa, la lớn, Trương phó tướng đại nhân nói, bọn họ ăn cái gì, chúng ta ăn cái đó. Tuần phòng quân ăn thịt, tuyệt đối sẽ không để chúng ta ăn canh. Về sau cũng không có ai dám cắt xén quân lương của các ngươi, nếu ai dám thò tay, vô luận là ai, chém không tha. Trương phó tướng đại nhân nói, qua một ít ngày nữa, sẽ đổi phát quân phục cùng binh khí mới cho chúng ta. Lời của Đô úy Đinh Phong khiến rất nhiều tướng sĩ Tả Kỵ quân đều rất vui vẻ, cảm thấy có hy vọng. Đương nhiên, chúng ta đãi ngộ giống với tuần phòng quân, vậy thao luyện cũng giống với bọn họ. Bắt đầu từ hôm nay, tuần phòng quân thao luyện như thế nào, chúng ta liền thao luyện như thế đó. Nếu ai cảm thấy không chịu được khổ, vậy sớm tìm đường ra khác. Dù sao Tả Kỵ quân chúng ta là đánh trận, không phải nuôi người rảnh rỗi, nuôi phế vật. Đinh Phong dừng một chút, nói, nếu ai không chịu được khổ, lại không có đường ra khác, đến lúc đó có thể tới tìm ta, ta nghĩ biện pháp cho các ngươi. Xì. Muốn thông qua biện pháp này đuổi lão tử đi, không có cửa đâu. Hạ bưu nghe ra Đinh Phong trong lời có lời, hắn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy không phục. Bây giờ tiến hành thao luyện hôm nay, tất cả mọi người chạy đến Trương Gia Thôn, sau khi điểm danh, lại quay về. Nếu ai không đúng hạn chạy về, đến lúc đó không có ăn sáng, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nếu ai trên đường trộn dùng mánh lới, quân pháp xử trí. Đinh Phong sau khi cường điệu quy củ cho các binh sĩ, lập tức hạ lệnh xuất phát. Con mẹ nó, không phải là chạy đến Trương Gia Thôn rồi trở về sao, ai sợ ai chứ? Hạ bưu xắn tay áo, một bộ tư thái nóng lòng muốn thử. Binh sĩ Lý Tính thì trong lòng có chút sợ sệt, một đi một về, sợ là 4-5 dặm đường. Mặc kệ, chạy là được. Theo một tiếng ra lệnh, Tả Kỵ quân đông nghìn nghịt liền ra khỏi binh doanh, bắt đầu lần thao luyện đầu tiên sau khi chỉnh đốn Tả Kỵ quân. Lúc vừa mới bắt đầu, các binh sĩ Tả Kỵ quân đông nghìn nghịt, đội ngũ ở trong sương sớm như ẩn như hiện, trái lại rất có khí thế. Đám người binh sĩ Hạ Bưu và Lý Tính tuy tuổi tác lớn, miễn cưỡng còn có thể đuổi kịp đội ngũ. Nhưng chạy ra chưa xa bao nhiêu, bọn họ những người lớn tuổi này liền mệt thở hồng hộc. Bọn họ ngày thường lơ là thao luyện, chậm rãi hành quân còn được, bây giờ đội ngũ đều đang chạy chậm, bọn họ liền có chút ăn không tiêu. Mới chạy hơn một dặm, đám người Hạ Bưu đã bị bỏ lại ở phía sau. Vô luận trong lòng bọn họ là không chịu thua cỡ nào, nhưng tuổi tác lớn rồi, thể lực thật sự theo không kịp. Bọn họ tuy dùng ra sức bú mẹ rồi, nhưng bị đám thanh niên khỏe mạnh kia kéo ra khoảng cách lại là càng lúc càng xa. Khi bọn họ chạy tới Trương Gia Thôn, lấy được thẻ gỗ quay về lại trở lại binh doanh lâm thời, những người về trước kia đã cơm nước xong. Bọn họ chạy tới bên cạnh thùng gỗ nhìn, cháo loãng dưới thùng gỗ đã sớm bị ăn sạch sẽ. Mẹ nó, đám nhãi con này, cái gì cũng không để lại cho chúng ta. Nhìn thấy thùng gỗ trống trơn, Hạ Bưu cùng Lý Tính tuy đói bụng kêu óc ách, nhưng lại không làm gì được. Ai bảo bọn họ thể lực không được, chạy quá chậm chứ. Một bữa không ăn không quan trọng. Hạ Bưu an ủi, dù sao kiên trì một lúc liền ăn cơm trưa rồi. Cũng chỉ có thể như vậy. Lý Tính bất đắc dĩ, chỉ có thể đi rút mấy ngụm nước lớn, để cái bụng rỗng tuếch của mình thoải mái một chút. Ở sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, Tả Kỵ Quân bắt đầu thao luyện buổi sáng. Hạ Bưu và Lý Tính đều là trường mâu binh, nhiệm vụ của bọn họ chính là nắm chặt trường mâu trong tay, luyện tập đâm. Bọn họ một đô bây giờ chỉ có hơn 300 người, bọn họ xếp thành một trận hình nhỏ. Theo giáo đầu hiệu lệnh, bọn họ một lần lại một lần thu cùng đâm. Thao luyện một buổi sáng, làm bọn họ cánh tay tê mỏi, ngay cả trưởng mâu cũng sắp không nắm được. Nhìn các binh sĩ Tả Kỵ Quân mệt lè lưỡi, đô úy Đinh Phong phụ trách giám sát lộ ra nụ cười lạnh. Hắn trái lại muốn xem, bọn họ có thể chịu đựng được bao lâu. Quả nhiên, Tả Kỵ Quân dựa theo biện pháp thao luyện của tuần phòng quân chỉ thao luyện 3 ngày, đã có lượng lớn binh sĩ già yếu bệnh tàn ăn không tiêu. Bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ thao luyện thì không kịp ăn cơm, không kịp ăn cơm thì càng không có sức. Thời điểm thao luyện liên tiếp mắc lỗi, còn dễ dàng bị phạt quân côn. Sau 3 ngày, dù là Hạ Bưu cùng Lý Tính không chịu thua cũng ăn không tiêu. Không được rồi, không được rồi, ta không chống đỡ được nữa. Bọn họ xét cho cùng là tuổi tác lớn, ngày thường lại thiếu dinh dưỡng. Đối mặt nhiệm vụ thao luyện cường độ cao, trong lòng bọn họ bắt đầu sinh ra ý rút lui. Bọn họ cảm thấy tiếp tục như vậy, bọn họ không phải bị mệt chết cũng sẽ bị đói chết. Ở sau khi trải qua một phen cân nhắc kỹ càng, bọn họ đã thỏa hiệp. Bọn họ tới tìm đô úy Đinh Phong, quyết định lấy 5 lượng bạc, chủ động rời khỏi Tả Kỵ Quân, không chịu phần vất vả này nữa. Các ngươi nếu sớm như thế, đã không cần chịu khổ. Nhìn thấy đám người Hạ Bưu cùng Lý Tính bị trị ngoan ngoãn, đô úy Đinh Phong cảm thấy vẫn là phó tướng đại nhân cao minh. Thông qua phương thức này, để tự bọn họ chủ động lùi bước, so với cưỡng ép cho nghỉ hiệu quả tốt hơn nhiều lắm. Nhìn Đinh Phong nở đầy nụ cười trên mặt, trong lòng đám người Hạ Bưu cùng Lý Tính rất khó chịu. Hắn cảm thấy bọn hắn hoàn toàn là bị đùa giỡn một phen. Nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào. Bây giờ phó tướng đại nhân muốn ở hai bên đường cái của Bắc An Thành cùng Kiến An Thành xây dựng vài cái binh trạm chứa đựng lương thảo, cung cấp cơm canh. Phó tướng đại nhân đã phân phó, các ngươi nếu bằng lòng đi, ưu tiên cân nhắc các ngươi đi. Lần này đi, về sau mỗi tháng đều có tiền công, tuy không thể làm giàu, nhưng cũng có thể khiến các ngươi không lo áo cơm. Các ngươi có bằng lòng hay không? Hả? Sau khi nghe được Đinh Phong nói, Hạ Bưu đang vẻ mặt uể oải ngẩn người. Chúng ta cái gì cũng không biết mà. Hạ Bưu có chút bất đắc dĩ mở miệng. Bọn họ mấy năm nay ở lại trong quân, trừ uống rượu chính là đánh bạc, ngay cả trồng trọt cũng không biết, càng đừng nói làm chuyện khác. Ai, binh trạm xây dựng cần lượng lớn người. Đào đất, chặt cây, đốt lửa, thật sự không được thì trông cửa thôi. Chỉ cần các ngươi chịu, không trộm gian dùng mánh lới, luôn có việc cho các ngươi làm. Đinh Phong cường điệu nói với bọn họ, bây giờ bên ngoài rất nhiều lưu dân tranh nhau muốn đi, cũng không có cơ hội đâu. Phó tướng đại nhân cảm thấy các ngươi là huynh đệ của chúng ta, cho nên ưu tiên chiếu cố các ngươi nên bắt lấy cơ hội. Sau khi nghe được lời này, Hạ Bưu bọn họ nhất thời ấn tượng đối với Trương Vân Xuyên vị phó tướng đại nhân này đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất hắn phó tướng đại nhân này, trong lòng vẫn nghĩ cho bọn họ. Đi! Lý Tính mở miệng nói, trong nhà ta không có ruộng không có đất, ra khỏi binh doanh nơi đặt chân cũng không có. Bây giờ phó tướng đại nhân ân điển, cho ta một chỗ để ăn cơm, Lý Tính ta cả đời nhớ điều tốt của phó tướng đại nhân. Được rồi, ta cũng đi. Hạ Bưu sau khi nghĩ một chút, cũng gật đầu. Ta cũng đi. Rất nhiều binh sĩ lớn tuổi của Tả Kỵ Quân đều ùng ùng tỏ thái độ, quyết định sau khi rời khỏi binh doanh, đi binh trạm làm việc mưu sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.